Chương 34. Những ký ức bị đánh thức nhấn chìm từng gương mặt đã ố vàng trên bức ảnh, một lần nữa nhập hồn phách vào nó. Thực ra trên thế giới này không hề có chuyện gì là nhất định có thể làm tổn thương bạn. Chỉ cần bạn đủ lạnh lùng, đủ ưa thờ, đủ hờ hững, không cần quan tâm đến tất thảy mọi chuyện. Chỉ cần bạn chậm rãi mài trái tim mình thành một viên đá cứng rắn trơn nhẵn. Chỉ cần bạn coi như chính mình đã chết. Như vậy trên thế giới này sẽ không còn thứ gì có thể làm bạn tổn thương được nữa. Không muốn cảm nhận nhiều đau đớn do người khác mang lại, vậy thì không được yêu thương người khác nhiều như vậy. Những câu này, nếu như trước kia mình thấy trên tivi hoặc đọc được trong tiểu thuyết thì nhất định sẽ thấy buồn nôn. Nhưng khi tất cả những chuyện này đều hóa thành thực thể có thể chạm đến được, chậm rãi bao phủ toàn thân như một đám sương mù, bạn sẽ cảm thấy chúng đều biến thành lời lẽ chí lý, lấp lánh ánh sáng tàn khốc mà tỉnh táo. Vài ngày trôi qua, dường như thân thể Dịch Dao không hề xuất hiện hiện tượng xuất huyết của khi phá thai. Ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật vẫn chảy một chút máu như lúc đến tháng, sau đó càng ngày càng ít. Quả bom hẹn giờ trong tích tắc trong thân thể dường như đã biến mất. Buổi tối cũng dần không còn nằm mơ, có điều cũng không ngủ được quá sâu, luôn như lơ lửng bên ngoài lớp vỏ giấc mơ. Tai mắt đều duy trì khả năng phát hiện nhạy bén đối với âm thanh và ánh sáng. Thỉnh thoảng có ruồi mũi vỗ cánh bay trong phòng. Dịch Dao cũng sẽ chậm rãi mở mắt ra trong bóng tối, lẳng lặng nhìn trần nhà mờ mịt, cho đến khi một lần nữa chìm vào lớp vỏ của giấc mơ. Lâm Hoa Phượng chỉ ở bệnh viện một ngày đã sống chết đòi về nhà. Bữa tối hôm đó, cấp cứu 120 đã tốn 400-500 đồng. Lâm Hoa Phượng không muốn ở lại bệnh viện thêm một phút nào nữa. Trở lại nhà yếu ớt vài ngày, sau đó cũng dần bình phục. Cũng bình phục theo còn có dép lê của Lâm Hoa Phượng ném Dịch Dao cùng với những câu nói quen thuộc. Tại sao mày không chết đi? Dịch Dao cũng chẳng tránh né nữa, để mặc dép lê đập vào người mình, thậm chí là mặt mình. Chỉ có điều mỗi lần nghe thấy Lâm Hoa Phượng nói "Tại sao mày không chết đi?", trong lòng cô lại nghĩ có lẽ hôm đó nên để bà chết đi mới là sự lựa chọn thật chính xác. Chị muốn bà chết đi, cũng như bà chỉ muốn cho tôi chết đi. Đối với bà mà nói, tôi là sự tồn tại dư thừa. Vì vậy tôi có thể hiểu rõ mong muốn tôi chết đi của bà. Cũng như đứa con của tôi, nó cũng là bất ngờ ngoài ý muốn. Cho nên tôi cũng hy vọng là nó biến mất và thực sự đã là như vậy. Tâm tình như vậy chắc chắn bà cũng có thể hiểu rõ. Thực ra ai chết cũng là chuyện sớm hay là muộn thôi. Mỗi lần Dịch Dao nhìn Lâm Hoa Phượng, trong lòng đều cuồn cuộn những ý nghĩ tối tăm mà ác độc như vậy, không thể khống chế, chiếm lĩnh từng khoảng không gian trong não bộ, không còn một kẽ hở nào để chứa những mảnh nhỏ ấm áp trước kia. Thực ra cũng là một lần cực kỳ tình cờ, Dịch Dao nghe thấy Đường Tử Mễ gọi điện thoại. Khi đó Dịch Dao đang thay băng vệ sinh trong phòng vệ sinh, đã là ngày thứ tư, không còn bao nhiêu vết máu. Lúc mặc quần xong, phòng bên cạnh truyền đến tiếng nói điện thoại là Đường Tử Mễ. Dịch Dao vốn không định nghe, đang định mở cửa đi ra thì bỗng nghe thấy Đường Tử Mễ bên cạnh cười đùa nói: "Mà chị này, chị làm thế nào mà tài vậy? Tờ phiếu khám bệnh đó đúng là giống y như thật. Chị biết trong trường em bây giờ gọi con tiện nhân Dịch Dao đó là gì không? Gọi là 100 đồng. Ôi em buồn cười chết mất." Lúc Đường Tử Mễ từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Dịch Dao đang rửa tay, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. "Đúng là khéo thật." Dịch Dao từ trong gương mỉm cười với Đường Tử Mễ: "Cậu thấy sao?" Đường Tử Mễ lúng túng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Lúc trở lại phòng học, Dịch Dao đến gặp Tề Minh. Cô hỏi mượn điện thoại của cậu để gửi tin nhắn cho mẹ, vì điện thoại của mình hết pin rồi. Dịch Dao nhanh chóng nhắn tin sau đó gửi đi. Lúc trả điện thoại lại cho Tề Minh, Tề Minh không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay cầm lấy, sau đó tiếp tục cúi đầu đọc sách. Dịch Dao cười cười mơ hồ, cũng không quan tâm, quay lại ngồi ở chỗ của mình. Phát hiện điện thoại của mình rung lên, Đường Tử Mễ lấy điện thoại ra, mở nắp nhìn thấy tên người gửi là Tề Minh, đột nhiên hít sâu một hơi. Đường Tử Mễ gập điện thoại lại, nhìn về phía chỗ ngồi của Tề Minh. Tề Minh đang cúi đầu đọc sách. Ánh sáng chiếu tới từ phía bên phải cậu, lớp lông tơ thưa thớt màu vàng phủ trên da như bao phủ một tầng ánh sáng êm dịu trên mặt. Đường Tử Mễ hít sâu mấy hơi, sau đó chậm rãi trở lại chỗ ngồi của mình. Dịch Giao cách đó mấy mét lúc này thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhếch miệng mỉm cười. Vừa rồi cô dùng điện thoại của Tề Minh gửi đi tin nhắn với nội dung 2 giờ chiều trước khi vào lớp, hẹn cậu ở đài phun nước gần cổng sau. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Người nhận tin là Đường Tử Mễ. Bữa trưa đến giờ nghỉ, Tề Minh và Dịch Giao cùng tình cờ đi ra khỏi phòng học. Tề Minh nhìn Dịch Giao phía trước, đang do dự có nên gọi cô cùng đi ăn hay không. Còn chưa lên tiếng thì Dịch Giao đã đi thẳng không quay đầu lại. Tề Minh đứng ở cửa, tay nắm quai cặp, nhìn Dịch Giao chậm rãi đi xa, đến tận lúc biến mất ở cuối hành lang. Lúc chuông điện thoại vang lên, Tề Minh cầm lên nghe, trả lời đối phương. Ờ được, tôi đến lớp tìm cậu. Dịch Giao không đi đến nhà ăn mà đến cửa hàng tạp hóa mua một túi bích quy và một chai nước, sau đó chậm rãi đi về phòng học. Cuối người dựa vào hành lang nhìn xuống phía dưới, những bóng người nhỏ bé rải rác trên sân thể dục tới lui lui. Ánh mặt trời từ chạc cây xuyên quanh sân chiếu xuống, in những vệt sáng trên mặt đất bị gió thổi khẽ lay động qua lại. Trong không gian là ca khúc Tổ Truyền Thanh Lựa Chọn Để Phát. Dịch Giao cũng biết tổ này là một nhóm nữ sinh màu hồng, ăn mặc như thể mình mới 14 tuổi, lật xem tạp chí Nhật Hàn, nói chuyện bằng giọng phim hoạt hình, thích những chiếc máy chụp hình tự động ngoài phố. Bài hát vang vọng trong không gian là của một ca sĩ Nhật Bản gợi cảm đang cực kỳ hot dạo gần đây. Thực ra nếu nghe mà không mang bất cứ thành kiến nào thì bài hát của cô ta cũng không phải làm mọi người khó chịu. Dịch Giao thò đầu ra, nhìn thấy Tề Minh và Cố Sâm Tương đang chậm rãi đi vào giảng đường cùng nhau. Dịch Giao hơi nhắm mắt lại, tránh ánh sáng mãnh liệt chiếu vào mắt. Còn chưa tới mùa hè nên trong không gian cũng chưa có tiếng ve kêu điếc tai, chỉ có mặt trời là càng ngày càng trở nên chói mắt. Bóng nắng giữa trưa dần dần co lại thành một khoanh nhỏ dưới chân, không còn là bóng người kéo dài hướng về phía xa xa nữa. Mùa hè trong trí nhớ đã xa xôi đến mức lẫn lộn, giống như mỗi ngày cắm vào đầu một tấm kính mờ, từng lớp ngăn cách trí nhớ. Chỉ còn lại tiếng tạp âm từ công trường xa xa truyền đến, hình như là trường học lại xây dựng giảng đường mới. Từng tiếng búa đóng cọc nặng nề, như có một cỗ máy thời gian thần bí nào đó không ngừng từ phương xa vọng tới trước mặt. Dịch Giao vắt một chân lên lan can, cố gắng vươn người về phía trước, tóc bị gió thổi xõa ra. Dịch Giao vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên. Dịch Giao quay đầu lại nhìn nữ sinh không quen trước mặt mình, nhìn một hồi rồi lại bật cười hì hì. Cậu cho rằng tôi định làm gì mà sợ như vậy? Nữ sinh không nói gì, chỉ dùng tay tóm váy mình. Cậu cho rằng tôi muốn chết à? Dịch Giao hỏi. Đối phương không trả lời, xoay người nhanh chóng chạy mất. Chết có gì đáng sợ, người sống mới đau khổ. Dịch Giao còn bật cười ha ha với nữ sinh đang chạy trốn. Thế sao cậu không chết đi, còn để cái gì nữa? Phía sau có tiếng nhạo báng, Dịch Giao quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tiểu Mễ. Khác với buổi sáng ở chỗ, nếu bây giờ nhìn kỹ sẽ thấy Đường Tiểu Mễ đã đánh phấn, chải mascara, trên tóc còn có chiếc cặp tóc lấp lánh. Dịch Giao nhìn Đường Tiểu Mễ trước mặt, lập tức hiểu ra vấn đề, nụ cười lộ ra bên khóe miệng. Đợi cậu đấy. Dịch Giao đang ngồi tại chỗ đọc sách khi trang sách đột nhiên bị một bóng đen che mất. Dịch Giao ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Minh sầm mặt đứng trước mặt mình. Tránh ra, tôi đang đọc sách. Dịch Giao nói không nóng không lạnh, dịch quyển sách sang chỗ có ánh sáng. Tề Minh đưa tay gặp quyển sách của cô lại. Dịch Giao nhíu mày. Cậu phát bệnh thần kinh à? Không có việc thì đừng có mà gây sự. Tề Minh lấy điện thoại di động trong túi ra mở nắp, chuyển đến một tin nhắn đã gửi, sau đó đưa đến trước mũi của Dịch Giao. Là cậu gây sự ấy. Dịch Giao nhìn tin nhắn mình gửi cho Đường Tử Mễ trên màn hình, không nói gì. Mắt Tề Minh dần dần đỏ lên, như là bị lửa đốt nóng, tia máu như muốn làm nứt khóe mắt. Dịch Giao vén tóc ngồi xuống, đang định nói xin lỗi, khóe mắt đã liếc thấy Đường Tiểu Mễ đứng ở cửa phòng học. Đường Tiểu Mễ vừa đợi bên đài phun nước bỏ quang ở cổng sau suốt nửa tiếng đồng hồ, đến lúc sắp vào lớp mới không thể không vội vã trở về. Đường Tiểu Mễ buổi trưa tranh thủ thời gian trang điểm tỉ mỉ. Đường Tiểu Mễ thậm chí ngay cả vẻ mặt và nội dung đối thoại đều đã chuẩn bị rất tốt. Lúc này lẳng lặng đứng ở cửa lớp, nhìn Tề Minh cầm điện thoại di động nổi giận với Dịch Giao. Lúc này đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, mạch điện phân bố phức tạp trong thân thể nhanh chóng bị đóng nguồn, xẹt xẹt chạy qua trong người, kêu lên lách tách. Chung vào lớp, đẩy tất cả mọi người vào chỗ ngồi. Lúc giáo viên mở cửa vào lớp, mọi người đều lấy sách từ trong ngăn kéo ra. Đường Tử Mễ từ trong ngăn kéo lấy ra quyển từ điển tiếng Anh, từ sau lưng ném mạnh vào đầu Dịch Giao. Khi tất cả học sinh trong lớp bị tiếng từ điển rơi xuống đất làm kinh động, mọi người đều nhìn thấy Dịch Dao nằm gục trên bàn, dùng tay ôm gáy, không thể cất tiếng. Rất lâu sau Dịch Dao vẫn không động đậy. Tận lúc giáo viên trên bục giảng nổi giận, hỏi có chuyện gì, Dịch Dao mới ngẩng đầu lên. Cô bỏ tay xuống, nhìn thấy mấy sợi máu thấm dọc theo chỉ tay, sau đó quay đầu lại nhìn Đường Tiểu Mỹ, quả nhiên là vẻ mặt kinh ngạc như trong dữ liệu. Cùng giống với tất cả mọi người xung quanh, Dịch Dao quay lên, đứng dậy nhặt quyển từ điển dưới đất, nói với giáo viên: "Thưa thầy, từ phía sau ném vào đầu em một quyển từ điển, nhưng em không biết ai ném, vừa rồi em đau quá không nói được, xin lỗi thầy." Giáo viên nhìn Dịch Dao một chút, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Đường Tử Mễ sau lưng nhếch miệng cười lạnh. Giáo viên đang định quay lên tiếp tục giảng bài thì Dịch Dao bất ngờ đứng lên. Cô mở từ điển ra, sau đó quay lại nói với giọng quan quan: "Đường Tử Mễ, trên này có tên Đường Tử Mễ. Đường Tử Mễ là sách của cậu hả?" Tay của Dịch Dao đưa ra dừng lại giữa không trung, chờ đợi Đường Tử Mễ cầm lấy. Lúc này Đường Tử Mễ cảm thấy cuốn từ điển được đưa về phía mình giống như một lưỡi dao lóe sáng xanh, còn khuôn mặt đông cứng với nụ cười chân thành của Dịch Dao thì giống như một lỗ đen lấp nuốt hết tất cả mọi ánh sáng và âm thanh. Chương 35. Nếu Dịch Dao quay sang bên cạnh lúc đưa từ điển cho Đường Tử Mỹ, cô nhất định sẽ nhìn thấy Tề Minh. Ánh mắt cậu nhìn cô giống như một ngọn nến trong căn phòng lọt gió, lay lắc một hồi cuối cùng tắt ngấm, hóa thành một sợi khói trắng biến mất giữa không trung. Ánh sáng cô độc mà ấm áp của hoàng hôn, tiếng người tan học ồn ào giống như nước biển nhấp nhô trong vườn trường, gió thổi qua lá cây xào xạc không ngừng, tiếng xào xạc như từng vòng sóng dập dờn trên đỉnh đầu. Tề Minh đi lướt qua Dịch Dao, không hề nhìn cô, đi thẳng về phía cầu thang cuối hành lang. Dịch Dao đưa tay kéo vạt áo cậu lại: "Có phải cậu cảm thấy tôi rất quá quắt không?" Dịch Dao nhìn Tề Minh, vừa xoay người lại nói: "Quá quắt." Tề Minh bị nắng chiều bao phủ, có một sắc điệu ảm đạm bi thương: "Cậu chỉ cảm thấy là quá quắt thôi sao? Cậu làm như vậy thì có khác gì các bạn ấy?" Tề Minh đeo cặp sách lên, xoay người đi. Được hai bước bỗng quay đầu lại: "Cậu không cảm thấy thực ra chính cậu cũng rất ác độc à?" Từ lúc còn rất nhỏ, hình như là năm lớp 4, có một lần tổ chức liên quan trong trường, Tề Minh và Dịch Dao cùng chơi gần chỗ tổ chức trò chơi bắt cá vàng. Dịch Dao thò đầu ra xem cá vàng trong vải, chiếc cặp tóc trên đầu đột nhiên rơi xuống nước. Tề Minh không nói một lời, kéo tay áo thò tay xuống vải cá, mò cặp tóc của Dịch Dao lên. Lúc đó là mùa đông lạnh giá, cánh tay Tề Minh đưa từ dưới nước lên bị gió thổi đổ bừng. Còn bây giờ cậu cũng không nói một lời, thò tay xuống nước, giữa vô số từ ngữ hợp thành bể nước, lựa chọn một hòn đá tên là ác độc, vớt lên, dùng sức đập xuống người cô. Dịch Dao cất từng quyển sách vào cặp, lúc đóng khóa cặp, cảm thấy trên mặt rất ngứa, cô đưa tay lên lau mặt, mu bàn tay ướt nước mắt. Dịch Dao nhanh chóng cầm cặp sách lên, sau đó chạy nhanh ra cổng trường. Lúc chạy đến nhà xe, ở gần cổng, cô nhìn thấy Tề Minh dắt xe đi ra, và cả Cố Sâm Tương đang đứng bên cạnh cậu. Dịch Dao đứng trước mặt Tề Minh lau mồ hôi, không hề lùi bước mà nhìn vào mắt Tề Minh nói: "Chúng ta cùng về nhà." "Không phải, chúng ta cùng về nhà chứ." "Cũng không phải, chúng ta cùng về nhà nhé." "Mà là chúng ta cùng về nhà." Giống như là độc thuộc một tiêu đề, không cần chứng minh mà có thể trực tiếp sử dụng trong sách giáo khoa. Nói tự nhiên mà khẳng định chúng ta cùng về nhà. Tay Dịch Dao nắm chặt chiếc cặp. Tề Minh cúi đầu, một lát sau cậu ngẩng đầu lên nhìn Dịch Dao nói: "Cậu về nhà trước đi, tớ còn có việc." Dịch Dao không định tránh ra, cô vẫn đứng trước mặt Tề Minh, yên lặng nhìn Tề Minh trước mặt, hai tay nắm chặt cặp sách run nhẹ nhẹ, trắng xanh không có màu máu. Dịch Dao chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, giống như thế giới quen thuộc đột nhiên xoáy 180 độ, hoàn toàn thay đổi. Cô Sâm Tường nhìn Dịch Dao trước mặt, trong lòng có chút buồn bã mà chính mình cũng không nói rõ nguyên nhân. Cô ngẩng đầu nhìn Tề Minh nói: "Hay là tớ đi trước?" Tề Minh lắc đầu, quay đầu xe về một hướng, đưa tay về phía sau nhẹ nhàng nắm tay Cố Sâm Tương: "Chúng ta đi." Mọi người thường sai lầm khi nghĩ rằng thế giới giống như một bàn cờ. Sông suối hồ biển sa mạc núi non như những quân cờ phân bố trên cùng một mặt phẳng. Bạn chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay ấn nhẹ một đầu của thế giới xuống là cả bàn cờ sẽ bị kéo nghiêng về phía đó. Tất cả sông suối ao hồ, kể cả biển rộng, tất cả đều lao nhanh về phía chân trời như phát điên. nơi từng là biển sâu bây giờ là vực cạn, nơi từng là sa mạc hay núi cao thì bây giờ lại là chìm dưới đáy biển nước bao la. Mà bây giờ chính là thế giới sau khi được định nghĩa là như vậy. Cậu đã đưa ra lựa chọn, cậu đã đè tay trên một góc xa xôi của thế giới. Dịch Giao tìm thấy xe đạp của mình, mới phát hiện ra chìa khóa để quên trong phòng học. Cô để xe lại, xoay người về lớp lấy chìa khóa. Người trong trường đã dần dần tản đi, còn lại rất ít học sinh nội trú đang trêu đùa nhau, chạy qua sân thể dục về ký túc xá. Dịch Giao vừa chạy lên cầu thang, một cái bạt tai đã đánh cô đập vào tường. Một bàn tay với những móng tay khảm pha lê lóe sáng lại đánh tới. Dịch Giao tóm được cổ tay, ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một phụ nữ vẻ mắt rất đậm. Phía sau cô ta, Đường Tiểu Mễ đeo cặp kính đứng tĩnh lặng như một đóa hoa trắng muốt nở rộ. Dịch Giao xoay người chạy rất nhanh xuống cầu thang, vừa chạy được vài bước đã bị người phụ nữ đó tóm tóc kéo lại. Cô ta đưa hai tay tóm vai Dịch Giao, kéo mạnh về phía mình, sau đó lập tức lên gối thúc mạnh vào bụng của Dịch Giao. Chương 36. Cố Sâm Tương nhìn Tề Minh ngồi trên ghế đá cạnh hàng cây ven đường, cũng không biết nên nói gì để phá vỡ yên lặng lúc này. Từ lúc Tề Minh đang đi bỗng dừng lại ngồi ở đây đến bây giờ đã là nửa tiếng. Có phải cậu cảm thấy tớ vừa rồi cực kỳ bạc bẽo không? Tề Minh ngẩng đầu, âm thanh rầu rĩ. Vì sao lại như thế? Cố Sâm Tương ngồi xuống bên cạnh Tề Minh. Tớ cũng không biết. Tề Minh gục đầu xuống đầu gối. Tớ cảm thấy rất muốn thoát khỏi bạn ấy, muốn cố gắng tránh xa bạn ấy. Nhưng không phải vì tớ ghét bạn ấy, cũng không phải tớ chê trách gì bạn ấy. Tớ cũng không biết phải mô tả cảm giác này như thế nào nữa. Cố Sâm Tương không ngắt lời cậu, cứ để cậu tiếp tục nói. Nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào? Tình yêu sao? Tình bạn sao? Chỉ là trong đời cậu có một người ở một nơi cách cậu rất gần rất gần. Cô ấy vĩnh viễn không có người nào quý trọng, vĩnh viễn không có người nào thương yêu, vĩnh viễn sống trong thế giới đau khổ, vĩnh viễn sống trong môi trường bị xa lánh, bị cười nhạo. Cô ấy cũng sẽ đau lòng quay mặt đi khi nhìn thấy cô gái khác được cha mẹ thương yêu, được bạn trai chăm sóc. Cô ấy cũng hy vọng mình chưa từng tới thế giới này khi bị mẹ mắng, tại sao mày không chết đi. Cô ấy cũng muốn mặc quần áo đẹp, có rất nhiều bạn bè quan tâm, có bạn nam đẹp trai thầm mến. Cô ấy cũng muốn đêm khuya có thể được mẹ bưng vào một bát canh nóng, chứ không phải mỗi ngày tan học về là lao đầu vào bếp nấu cơm. Cô ấy cũng muốn là một đóa hoa được nâng niu trên tay, chứ không phải là một hạt bụi có thể tùy ý chà đạp. Khi một người như vậy vẫn sống ở một nơi rất gần cậu, khi một người như vậy vẫn lấy cuộc sống hạnh phúc của cậu làm tham chiếu để so sánh với cuộc sống hoàn toàn đối nghịch của mình, cô ấy lại càng lặng lẽ chịu đựng tất cả mọi chuyện. Cậu lại càng không thể bước ra khỏi chuyện này được. Cậu sẽ không nhịn được muốn đến lau nước mắt giúp cô ấy, nhất định sẽ muốn mua nhiều quà nhét vào lòng cho cô ấy. Lúc cô ấy bị đánh bật khóc, cậu nhất định sẽ cảm thấy đau lòng. Lúc cô ấy cầu cứu cậu, cậu sẽ không bao giờ chùn bước, bởi vì cậu muốn nhìn thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ, cho dù chỉ là một lần mỉm cười vui vẻ. Hoặc không cần đến mỉm cười, chỉ cần cô ấy có thể đừng khóc, đưa tay lau khô nước mắt là được rồi. Khi còn bé, cậu nhìn thấy cô ấy bị mẹ nhốt ngoài cửa, không cho ăn cơm. Cậu muốn lặng lẽ dẫn cô ấy về nhà ăn cơm với mình, nhưng mẹ cậu lại nổi giận đùng đùng, đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Cậu lén đưa một chiếc màn thầu ra ngoài cửa sổ, sau đó nhìn thấy cô ấy nín khóc mỉm cười, cầm chiếc màn thầu ăn vui vẻ. Nhưng vừa mới cắn được một miếng, mẹ cô ấy đã từ trong nhà lao ra, đưa tay đánh chiếc màn thầu đó rơi xuống đất, sau đó cho cô ấy hai cái tát. Cậu thấy cô ấy nhìn cái màn thầu dưới đất, cố gắng mím miệng không khóc thành tiếng, chỉ có trong mắt chứa đầy nước mắt. Cậu cũng nhìn thấy cô ấy đột nhiên từ trong nhà lao ra, vừa khóc vừa chạy, bởi vì còn quá nhỏ nên loạn choạng ngã xuống đất. Những người phụ nữ trong ngõ chung quanh không hề đến đỡ cô ấy dậy, mà chỉ nhìn với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó cô ấy đứng lên, lại bị Lâm Hoa Phượng đuổi theo tóm tóc kéo dậy, lại cho hai cái tát. Lúc còn nhỏ hơn, cậu nhìn thấy có hôm cô ấy đuổi theo người bố xách vali rời khỏi con ngõ nhỏ. Ông ta đẩy cô ấy ra, sau đó đóng cửa xe đi thẳng không quay đầu lại. Cô ấy ngồi bên đường cái khóc đến lúc trời tối. Sau đó cô ấy về nhà, cửa đã đóng, mẹ không cho cô ấy vào nhà. Cô ấy đập cửa khóc lóc cầu xin mẹ cho cô ấy vào. Cậu xin mẹ đừng bỏ cô ấy nữa. Sau khi lớn lên, cô ấy cũng cố gắng tìm người yêu nhưng lại không gặp được người tốt. Lúc cô ấy có thai đến tìm người đàn ông đó, lại nhìn thấy người đàn ông đó và người phụ nữ khác sống như vợ chồng trong nhà. cậu và cô ấy cùng chậm rãi lớn lên. Cậu nhìn cô ấy gian nan sinh tồn giữa những kẽ hở. Cậu chỉ hận không thể mang toàn bộ mọi thứ của mình đến cho cô ấy, đưa cho cô ấy, ném cho cô ấy, dù cô ấy không muốn cũng phải cho cô ấy. Cô ấy giống như ở giữa một vùng cát lún màu đen, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hút xuống ào ào. Cô ấy mắc trong vòng xoáy như vậy, đưa tay ra kéo cô ấy cũng chỉ có thể cùng bị hút xuống mà thôi. Còn nếu buông tay ra, mình sẽ đứng rất vững. Cảm giác của tớ chính là như vậy, chính là cảm giác đứng bên cạnh vùng cát lún, mắt nhìn cô ấy càng lún càng sâu xuống dưới. Thậm chí sẽ có một ngày cô ấy hoàn toàn bị vùng cát lún màu đen đó nuốt xuống, kể cả chính bản thân cô ấy cũng biến thành vòng xoáy màu đen to lớn. Tôi rất muốn tránh xa, thoát khỏi quang mạc vô tình đầy cát lún này. Cô Sâm Tường nhìn Tề Minh trước mặt nghẹn ngào không ngừng, trái tim như người bị nào đó bóp nghẹt. Cô đưa tay sờ mái tóc sạch sẽ tỏa mùi dầu gội của Tề Minh, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay của chính mình. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy thực ra tớ cũng hận không thể mang toàn bộ mọi thứ của mình đến cho cậu, đưa cho cậu, ném cho cậu, dù cậu không muốn cũng phải đưa cho cậu hay sao? Tề Minh ngẩng đầu, dụi hai mắt đã vằn đỏ, lấy điện thoại đang rung không ngừng trong túi ra nghe. Vừa alo một tiếng, khuôn mặt đã lập tức tái mét. Trong điện thoại giọng Dịch Dao như đang hấp hối. Cứu tớ. Lúc Tề Minh chạy về đến trường, tất cả mọi người đều cảm thấy cậu đã nổi điên. Cậu chạy như bay đến nhà vệ sinh tầng 1 ở giảng đường. Lúc chạy tới cửa thì do dự một lát, sau đó cúi đầu xông vào nhà vệ sinh nữ. Tề Minh nhìn một loạt 8 phòng vệ sinh nằm thành một dãy, sau đó chậm rãi đi tới một phòng trong số đó. Cậu đưa tay run rẩy, cửa đã đóng. Cậu cúi đầu nhìn, dưới chân chảy ra một dòng máu như nước. Tề Minh co chân dùng sức đạp văng cửa, máu dính đầy cả bồn cầu, trên cả mặt đất. Trong không khí là mùi máu tanh đậm đặc chưa thấy bao giờ, làm người ta buồn nôn. Dịch Dao ngồi trong góc, đầu nguyệt sang dựa vào vách ngăn, tóc tai bù xù hỗn loạn, mắt mở nửa, tròng mắt trải rời không hề có tiêu cự. Máu từ giữa hai đùi cô chảy xuống, cả chiếc quần bị máu loạn thấm đẫm. Tề Minh bất giác định đưa tay lên xem cô còn thở hay không, phát hiện toàn thân mình tê liệt như bị điện giật, không thể nhúc nhích. Dường như mới không lâu trước đây, Tề Minh còn cùng Dịch Dao đi dưới bóng cây tươi tốt phủ đầy bóng mát. Họ vẫn viết đầy một tờ giấy nháp dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng học. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ phát hiện một vệt khói trắng thật dài giăng ngang trên bầu trời. Đó là dấu vết để lại của máy bay sau khi bay qua. Dường như chỉ mới vài tháng trước, cậu còn lấy một bịch sữa từ trong cặp ra nhét vào tay cô, dùng giọng nói trầm thấp mà dịu dàng nói, cho cậu. Dường như chỉ mới vài ngày trước, trong buổi sớm mùa đông lạnh thấu xương, trời vẫn chưa kịp sáng, Tề Minh và Dịch Dao còn ngồi tự học trong phòng học, bóng đèn huỳnh quang trên đầu thỉnh thoảng nhấp nháy một cái. Dường như vừa hôm qua, Tề Minh và Dịch Dao còn cùng với học sinh toàn trường đứng trên sân thể dục trống trải, ngây ngốc khua tay múa chân như robot theo nhịp hô của giọng nữ và tiếng nhạc cũ kỹ trên loa. Giữa hai người chỉ cách nhau 1 mét. Trên sân thể dục rộng lớn, khoảng cách giữa cậu và cô chỉ vỏn vẹn 1 mét. Cô nhìn lên trời nói, thật sự muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng một chút. Cô ngẩng đầu nói, tôi cũng thấy, thật sự muốn đến một nơi thật xa nhanh chút. Rồi như trong bóng tối, có một ngón tay đột nhiên ấn công tắc, tất cả một lần nữa quay về điểm khởi đầu. Giống như những cơn đau nhỏ bé cắt xé trên da, dọc theo những dây thần kinh, một lần nữa nhanh chóng quay về trái tim, thình thịch nảy lên. Giống như những ký ức bị đánh thức, một lần nữa đưa hồn phách vào từng khuôn mặt đã ố vàng trên bức ảnh. Giống như những cuộn băng từ bị tua ngược, cô trái tim như màn chiếu, vô số hôm qua, một lần nữa, được trình chiếu lại. Giống như những bi thương nặng nề dọc theo từng khe rãnh được cắt lên vòng tuổi của tính mạng bởi yêu và bởi hận, chỉ ngược thành sông.